Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, chương 1303, nói ân oán. Lạnh nhạt đáp lại, nhưng mà, Thạch Vân chân nhân nỗ lực là phí công. Chuyện âm người cảnh giới không kém hắn. Hơn nữa hữu tâm ẩn giấu. Sao cho phép hắn tìm ra? Nhìn một lát, Thạch Vân chân nhân tựa đầu chuyển hướng ông lão mặc áo trắng. Nói rằng, Thượng Đế, cái kia người đáng chết tộc bại hoại là người nào? Mời ngài vạch ra đến, không nhọc ngài động thủ. Chính ta cùng hắn thấy cái cao thấp. Ông lão mặc áo trắng trắng nõn thọ lông mày phía dưới. Một đôi thần quang trầm tĩnh con mắt, chậm rãi đảo qua trước mắt 12 vị thánh nhân. Lắc đầu thở dài nói, được rồi, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi hướng về. Lời ấy không lấn được ta. Ông lão mặc áo trắng tiện tay chảo một cái. Lần thứ hai lấy ra 12 đạo màu trắng lóa ánh sáng. Động lại hóa thành 12 khối ngọc bài. Đang lúc mọi người nóng bỏng trong ánh mắt. Ông lão mặc áo trắng đem 12 khối ngọc bài ném đi. Nhất thời 12 đạo lưu quang xẹt qua. Lần thứ hai sáp nhập vào chu vi trong hư không. Thượng Đế, ngài đây là ý gì? Vốn là cho rằng sẽ phân đến cảm ngộ ngọc bài nhân tộc chư thánh. Dồn dập kinh ngạc nói rằng, ta đã đem đại viên mãn chi đạo cảm ngộ, ngưng tụ ra 12 phân, sáp nhập vào quần tinh điện bên trong. Ông lão mặc áo trắng từ tốn nói, nếu là ta chết rồi, quần tinh điện sẽ tự nhiên giải thể, 12 phân cảm ngộ ngọc bài, thì sẽ hiển hiện mà ra, bay đến các ngươi từng người trên tay. Nếu như vậy, các ngươi liền không cần lo lắng, sẽ không công xuất lực nhưng không chiếm được hồi báo. Chư vị nhân tộc thánh nhân, không ít người cúi xuống cao quý đầu lâu, hiển nhiên là thẹn trong lòng. Đối mặt lòng dạ như tinh không bình thường rộng rãi Huyền Thiên Thượng Đế, bọn họ lần thứ nhất cảm giác được chính mình nhỏ bé. Có điều, ông lão mặc áo trắng lập tức lên giọng, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc địa nói rằng, nếu là ta phát hiện có người ở đối kháng dị tộc bên trong có mang tư tâm, không chịu xuất lực, dẫn đến chiến sự bất lợi, ta liều mạng bộ này thân thể tàn phế, cũng sẽ đem người kia đánh giết, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Nghĩ đến Huyền Thiên Thượng Đế ở 2 năm trước, ra tay đồng thời cầm cố 3 tên thánh nhân, 5 vị thế tôn mạnh mẽ thủ đoạn, trong lòng mọi người đều là phát lạnh, sắc mặt đều ngưng trọng rất nhiều. Thạch Vân chân nhân khom người nói, Thượng Đế yên tâm, ta Thạch Vân vì nhân tộc, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, sẽ không tiếc. Thạch Vân chân nhân, chúng ta là nhân tộc từng quyền chi tâm, so với ngươi không kém chút nào, chỉ có điều bị ngươi chiếm tiên cơ mà thôi. Một tên nhân tộc thánh nhân cười ha ha nói rằng, đồng thời chuyển hướng về phía Huyền Thiên Thượng Đế. Thượng Đế, nên làm gì thủ ngự bổ thiên tổ trận? Kính xin ngài bảo cho biết đi. Lời nói này nói ra, không khí trong sân thoáng dịu đi một chút. Ông lão mặc áo trắng gật đầu nói, bổ thiên tổ trận, tổng cộng chia làm vì là 12 trận khu. Mỗi một trận khu bên trong, đều có một hạch tâm trận pháp tiết điểm, cùng với 35 chi nhánh tiết điểm. Mỗi một cái tiết điểm đều phải có người thủ ngự. Một khi tiết điểm bị dị tộc chiếm lĩnh, trong bọn họ những kia tinh thông trận pháp thánh nhân, liền có thể sẽ đem tiết điểm phá giải, làm cho này một trận pháp khu vực phụ cận mất đi đối nhân tộc sức chiến đấu tăng cường. Chấm ngoặc kép, chuyện này, lẽ nào mỗi một cái trận khu, 36 tiết điểm đều phải bảo vệ? Đây cũng quá khó khăn. Có người nói, bực này cho chúng ta nhất định phải chia 36 nơi. Mà dị tộc chỉ cần công kích một điểm, như vậy tòa trận pháp này chẳng phải là tự trói tay chân? Không, thủ ngự tiết điểm đương nhiên là có điều trọng điểm. Ông lão mặc áo trắng nhìn quanh một chút bốn phía, từ tốn nói, cụ thể thủ ngự phương thức có thể đến phía xa trong trời sao? Bổ thiên tổ trận khu vực bên trong nói chuyện, mà quen thuộc trận pháp cấu tạo, phát huy ra tăng cường sức chiến đấu cũng cần thời gian nhất định. Như vậy đi, 12 vị thánh nhân hiện tại liền theo ta đi tới bổ thiên tổ trận khu vực. Những người khác trở về thiên huyền thế giới. Truyền lệnh xuống, đem người tộc tinh nhuệ, từng nhóm triệu tập đến Bổ Thiên Tổ trận chỗ ở tinh không chiến trường. Này, nhất định là một hồi khoáng nắm lâu ngày đại chiến a. Tốt, 12 vị thánh nhân dồn dập đồng ý. Bọn họ tự nhiên có thủ đoạn chuyện tấn cho cách xa ở bên ngoài 10 triệu dặm tông môn. Mệnh lệnh tổ chức tinh nhuệ, đi tới Bổ Thiên Tổ trận chỗ ở tinh không chiến trường. Đế Tông chi chủ lúc này cũng đã tin ông lão mặc áo trắng, Huyền Thiên Thượng Đế thân phận. Hắn do dự một chút, tiến lên nói rằng, Thượng Đế, chấm ngoặc kép, một đầu khác, thiên tộc thánh nhân Thiên Khung chân nhân cũng đi ra. Hiển nhiên là muốn cùng bọn họ tổ đế kéo lôi kéo quan hệ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là hơi cứng đờ. Một là Huyền Thiên Thượng Đế hậu duệ, một là Huyền Thiên Thượng Đế đệ tử sáng chế tông môn sau khi. Hai cái đều cùng Huyền Thiên Thượng Đế có cực sâu ngọn nguồn. Thế nhưng hai nhà một mực lại là như nước với lửa. Ông lão mặc áo trắng lạnh lùng nói rằng, ý của các ngươi, ta đã biết rõ. Ta lão, hai nhà các ngươi chuyện ta không quản được, cũng không muốn quản, phải biết, ta không chỉ có là hai nhà các ngươi tổ sư, càng là cả nhân tộc thủy tổ, ta có chuyện quan trọng hơn muốn đi hoàn thành. Đế Tông chi chủ Tuần Tịch chân nhân, cùng với thiên tộc thánh nhân Thiên Khung chân nhân, đồng thời khom người nói, là, xin nghe tổ sư, tổ đế, khẩu dụ, Hứa Dương cùng Đế Tông chi chủ. Từ quần tinh điện cửa một bước bước ra, phía trước từng đạo phát sáng bậc thang, lần thứ hai xuất hiện, bọn họ bước lên bậc thang sau khi, đã trải qua 9 lần cảnh tượng chuyển đổi, đợi được cảnh tượng cố định hình ảnh thời điểm, Tiếp Thiên Sơn Phong cái kia quen thuộc cảnh vật lại xuất hiện ở dưới chân bọn họ. Tông chủ, chào ngài như có tâm sự, Hứa Dương nhìn Đế Tông chi chủ biến ảo không ngừng sắc mặt, có chút kỳ quái. Đế Tông chi chủ thở dài một hơi, lắc đầu nói rằng, ôi, bị tổ sư trách cứ một trận, khẳng định khó chịu trong lòng, không nên kỳ quái, thánh nhân cũng có thất tình lục dục, huống hồ ta còn không phải thánh nhân, sao có thể làm được tứ đại giai không? Tông chủ là cảm thấy, tổ sư đồng thời trách cứ hai người các ngươi, có sai lầm bất công. Hứa Dương bén nhạy bắt được Đế Tông chi chủ cảm xúc. Đúng đấy, Đế Tông chi chủ ta cũng không gạt Hứa Dương. Gật đầu đáp, ta Đế Tông không nói những cái khác. Ở tuần hoàn Huyền Thiên Thượng Đế để lại cổ huấn phương diện. Tuyệt đối không thể soi mói. Cách mỗi 33 năm, đi tới 8 lục địa nghênh tiếp người hữu duyên. Cũng mở ra tiểu thiên lộ thí luyện. Mài rũa nhân tộc anh kiệt. Ta Đế Tông làm việc, không thẹn với lương tâm. Cho tới cùng thiên tộc tranh chấp. Chính là thiên tộc đầu tiên bốc lên. Chúng ta chỉ là bị động phòng vệ mà thôi. Tổ sư vì sao một gậy đánh hai nhà. Không phân tốt xấu. Điểm này ta thực tại không phục. Tông chủ muốn chênh lệch. Hứa Dương lắc đầu nói rằng. Ngài vừa đã nói. Thánh nhân cũng có thất tình lục dục. Như tổ sư gia nhân vật như vậy. Cũng khó tránh khỏi sẽ có tư tâm a. Người nói tổ sư thị xử về tư tâm. Che chở thiên tộc. Đế Tông chi chủ cau mày nói rằng, cái này không thể nào đi, đệ tử đương nhiên không phải ý này. Hứa Dương liền vội vàng nói, tổ sư gia tư tâm, từ một góc độ khác tới nói, nhưng là xuất phát từ đối với cả nhân tộc công tâm. Tông chủ ngài nghĩ, hiện tại dị tộc xâm lấn sắp tới, thiên tộc cùng Đế Tông, cái nào một nhà tác dụng càng to lớn hơn? Đế Tông chi chủ trầm mặc, một lát mới lên tiếng. Ta không phải thánh nhân, Thiên Khung chân nhân phải vì lẽ đó thiên tộc tác dụng càng to lớn hơn. Vậy thì đúng rồi, tổ sư gia không thể trước mặt mọi người, trách cứ Thiên Khung chân nhân, để tránh khỏi hắn ly tâm. Hứa Dương nói rằng, bao quát có người phát sinh khiêu khích chuyện âm, tổ sư gia đều không có tra cứu. Cũng là nguyên nhân này, hắn hiện tại muốn tụ tập mỗi một phân sức chiến đấu. Đối kháng dị tộc A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.